Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 945, chương 945, Thiên Hoàng Tử. Hắn là ai? Thấy không ai trả lời. Khương gia vị trưởng lão kia lại hỏi một lần. Hắn là một cái chúng ta chạm đến không đến tồn tại. Là dòng sông thời gian bên trong ẩn nấp người. Là có thể một tay xách động cực đạo đế binh vô thượng tồn tại. Là một vị sống qua mấy trăm ngàn năm. Hư hư thực thực chân tiên nhân vật. Cơ Hằng dùng một loại nghiêm túc mà nghiêm chỉnh ngữ khí đọc lên đoạn văn này. Khương gia trưởng lão nghe vào trong tai, như là đang nghe một phần sử thi. Tự nhiên mà vậy có một cỗ rộng rãi khi thế đập vào mặt. Khương gia trưởng lão quay đầu nhìn về phía sau lưng đệ tử. Cau mày, nói, vì cái gì ta không có nhận được tin tức? Còn có cụ thể hơn một chút đồ vật sao? Đệ tử có chút bất an cúi đầu xuống. Nói, trong gia tộc đã sớm đưa tới tin tức. Nhưng trưởng lão ngài một mực ra ngoài. Chúng ta căn bản tìm không thấy ngài. Được được, đừng nói nữa. Khương gia trưởng lão không kiên nhẫn phất phất tay. Nói, đem tin tức cụ thể nói với ta một cái. Đệ tử chậm rãi nói đến. Khương gia trưởng lão lập tức cảm giác chính mình giống như sống ở một cái thế giới khác. Cùng Ngoan Nhân Đại Đế từng có thần bí giao lưu. Hư hư thực thực hoang thời kỳ cổ chưa hề xuất hiện tại ghi chép bên trong người thứ 10 đại thành. Thánh thể, hơn nữa là chân chính thành đế đại thành thánh thể. A-di-đà Phật Đại Đế đã từng tiếp xúc qua hắn. Diêu Quang Thánh Địa là bởi vì hắn mà hủy diệt. Không sai, Khương gia trưởng lão hít một hơi dài. Trên mặt rung động thật lâu không có cách nào biến mất. Cơ Hằng nhìn thấy hắn cái dạng này, cũng không khỏi thật dài thở dài một hơi. Khi hắn nghe được những tin tức này lúc, trong lòng so Khương gia trưởng lão còn muốn rung động, trên mặt so với hắn còn đặc sắc, đã dính đến vị kia thần bí tồn tại. Như vậy sự tình liền dừng ở đây đi. Khương gia nguyên bản còn dự định nhiều muốn một chút lợi ích, để Diêu Quang Thánh Địa đau hơn một chút. Dù sao lần này bọn họ có một vị thái thượng trưởng lão chết tại Diêu Quang Thạch Phường. Nhưng bây giờ, khi hiểu được có Đường Huyền Minh cái này nhân vật thần bí khó lường lúc, hắn lập tức liền không có hứng thú, trong lòng đề không nổi chút nào kinh. Các đại nhân khác vật cũng là như thế, dính đến Đường Huyền Minh lúc, bọn họ luôn luôn giữ kín như bưng, không nguyện ý tiếp tục điều tra đi. Đám người trầm mặc thời điểm, một đạo như là hoàng oanh lưu chuyển giống nhau thanh âm tại một đám người vang lên bên tai. Đến tự giao chỉ vị nữ tử kia mặt hướng Phật môn vị lão tăng kia. Nói, đại sư còn biết càng nhiều sao? Chẳng biết thí chủ yêu cầu chính là, về vị kia thần bí khó lường tồn tại, đại sư phải chăng có thể biết tung tích của hắn? Ngươi muốn biết cái gì? Chẳng lẽ giao trì muốn cùng vị kia nhân vật thần bí khó lường giao lưu? Chẳng biết giao trì có mục đích gì? Các cái nhân vật lập tức khẩn trương lên. Việc quan hệ cái kia vị có thể một kích hủy diệt Diêu Quang Thánh Địa nhân vật. Mỗi người trong lòng cũng không thể bình tĩnh. Mà lại bọn họ trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều. Nhân vật khủng bố như vậy hoàn toàn chính xác cần phải lo lắng sợ hãi. Nếu như có thể lợi dụng để hủy diệt cái khác thánh địa cùng thế gia trường tồn cùng thế gian, tựa hồ vĩnh viễn sẽ không hủy diệt, cùng cấp độ thánh địa cùng thế gia bình thường cũng sẽ không bộc phát quá mức với đáng sợ xung đột. Lẫn nhau ở giữa đều có cực đạo đế binh, đều biết không cách nào làm cho đối phương thương cân động cốt. Một khi đắc tội hung ác, sẽ chỉ lưỡng bại câu thương. Nhưng Đường Huyền Minh xuất hiện cải biến đây hết thảy. Nếu là có thể để vị này thần bí khó lường tồn tại đi vào đối địch trận doanh thánh địa hoặc là thế ra, cái kia hết thảy sẽ trở nên phi thường đáng sợ. Nhiều năm trước tới nay, thánh địa cùng thế gia cũng không phải là không có lên xung đột. Nhỏ bé không ngừng xung đột, ác nhất thời điểm, song phương thậm chí đều xuất động qua cực đạo đế binh. Nhưng chân chính để một phương thánh địa tinh thần sa sút, như là Diêu Quang thánh địa như vậy có thể muốn phong sơn mấy trăm mấy ngàn năm. Chưa từng có, tại một đám người khẩn trương nhìn chăm chú phía dưới, Giao Trì vị nữ tử kia mở miệng, việc quan hệ Giao Trì an nguy, chúng ta muốn tìm được vị nhân vật thần bí kia vận dụng hắn nguyên thuật. Phong ấn mấy tảng đá, hoặc là đem cái kia mấy tảng đá đưa cho hắn. Cái gì tảng đá? Một đám người trong lòng buông lỏng, nhưng lại có càng lớn nghi hoặc. Giao Trì có cực đạo đế binh Tây Hoàng tháp trấn áp. Trên đời này liền không ai có thể ở đâu nhấc lên bọt nước. Thế nhưng là Giao Trì vị nữ tử này y nguyên mặt sắc mặt ngưng trọng. Rõ ràng can hệ trọng đại là mấy khối kỳ thạch. Có năm đó đời thứ năm thiên sư lưu lại, cũng có vương mẫu đã từng lưu lại đồ vật. Năm đó thiên sư đã từng lưu lại qua lời nói. Cái kia mấy khối kỳ thạch 10 phần nguy hiểm, phải có nguyên thiên sư mới có thể hóa giải. Giao Trì vị kia thần bí nữ tử cũng không có giấu giếm. Dù sao can hệ trọng đại, thánh thành bên trong, chính trong khách sạn Đường Huyền Minh lông mày đột nhiên động một cái. Nói nhỏ, Giao Trì, trong cơ thể hắn thiên tâm ấn ký càng phát nhiều. Đã có càng ngày càng nhiều bỉ ngạn cấp bậc đặc thù ở trên người hắn hiện ra. Bất kỳ người nào nâng lên tên của hắn, giao lưu liên quan tới hắn sự tình, hắn đều sẽ nghe được, sẽ có hiểu biết. Giao Chỉ cái kia mấy tảng đá, nếu là nhớ kỹ không sai, thiên hoàng tử giống như ở bên trong, còn có một vị tiếp cận viên mãn thánh linh, như thế có ý tứ, một vị tiên hoàng hậu đại. Ở giữa phiến thiên địa này, huyết mạch xem như cao quý nhất, muốn không muốn đi một chuyến Giao Trì đâu. Giao Trì không tổn thương được ta, tại biết ta đại khái thân phận bối cảnh về sau, cũng sẽ không đối với ta có bao nhiêu quấy nhiễu. Đi, sẽ không có bất kỳ nguy hiểm. Cho tới thu hoạch, tiên hoàng huyết mạch với ta mà nói không có ý nghĩa gì. Nhưng thông qua thiên hoàng tử, có thể ngược dòng dòng sông thời gian, tìm tới bất tử thiên hoàng. Bất tử thiên hoàng thiên tâm ấn ký đối với ta mà nói rất đặc thù. Với tư cách phiến thiên địa này ở giữa mạnh nhất mấy vị nhân vật một trong. Với tư cách vô số năm qua, đặc thù nhất mấy vị hồng trần tiên. Hắn đáng giá ta đi một chuyến, nếu là có thể đạt được hắn thiên tâm ấn ký. Rất nhiều thao tác cùng mưu đồ đều có thể tiến hành. Tối thiểu có thể thật bộ phận thao túng phiến thiên địa này, trở thành theo một ý nghĩa nào đó thiên địa chi chủ. Đường Huyền Minh trong lòng có quyết đoán. Đi, muốn đi Giao Trì đi một chuyến. Đột nhiên, Đường Huyền Minh cảm giác một viên lông xù đầu to tiến tới bàn tay của hắn phía dưới. Hắn không ngạc nhiên chút nào vuốt vuốt. Hắc hoàng cái kia thô ráp cuống họng ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Gâu, đang suy nghĩ gì đấy? Đoạn Đức cùng Diệp Phàm đồng dạng tò mò nhìn về phía Đường Huyền Minh. Đường Huyền Minh hơi cảm thụ một cái Đoạn Đức cùng Diệp Phàm tu vi. Lập tức nhịn không được nhíu mày. Đoạn Đức đã tới tứ cực. Tu vi coi như không tệ. Diệp Phàm liền có chút thống khổ. Hắn còn tại đến đạo cung bí cảnh đảo quanh, hiện tại đã đạo cung viên mãn, nhưng tiếp xuống cũng gặp phải to lớn cánh cửa. Đạo cung đột phá hóa rồng đối với thánh thể đến nói là trở ngại to lớn. Qua nhiều năm như vậy liền chưa từng có ai thành công. Cái kia cần nguyên thực sự quá nhiều, cần chục triệu cân, thánh địa cùng thế gia đều cung cấp không được. Diệp Phàm để có thể cảm giác. Vì vậy mới tại Thánh Thành nhấc lên to lớn phong vân. Là muốn lấy được đủ nhiều nguyên. Nhưng xa xa khó vời. Ngươi muốn đột phá. Ta ngược lại là nghĩ. Nhưng nguyên chỉ sợ rất khó góp đủ. Diệp Phàm có chút phiền não. Hắn trong túi chữ vật nắm chắc tôn thánh nhân cấp bậc hài cốt. Nếu là nguyện ý lấy ra đổi. Hoàn toàn chính xác có thể đổi được 1 triệu cấp trở lên nguyên. nhưng lấy tu vi của hắn cùng thực lực hoàn toàn không gánh nổi. Cái kia là có thể để thánh địa táng ra bại sản số lượng. Sẽ có vô số người điên cuồng, muốn giết người càng hàng. Hắn không dám hối đoái. Nguyên tắc bên trong, hắn là cứu được Khương Thái Hư. Có thành thánh về sau Khương Thái Hư vì hắn đảm bảo. Các đại thánh địa cùng thế gia đều lấy ra lượng lớn nguyên. Để Diệp Phàm đột phá. Nhưng bây giờ, có Đường Huyền Minh nhúng tay. Tình huống liền trở nên rất không giống nhau. Thần vương Khương Thái Hư cảm tạ là Đường Huyền Minh, mà không phải Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức liền bị kẹt tại cảnh giới này cửa. Đây là cái vấn đề. Là ta cân nhắc không chu toàn. Cùng ta đi giao trì đi một chuyến đi. Ta giúp người giải quyết một cái. Vấn đề này, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN